bởi vì trong 2 năm qua, Sở Hàn đối phó bất kỳ hải tặc hải quân, không có mở ra hoàng kim đồng, không có mang theo yêu đao mơ sở êm, đều là tay không. Không trung Sở Hàn mặt mang tươi cười nhìn sát ý càng ngày càng đậm Lu Chi, không có chút nào để ý mình là hay không tay không. Lu Chi cúi đầu nhìn một chút lẳng lặng nằm ở đầu thuyền trên thanh kia yêu đao, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Hàn nói, ngươi không đem đao mang theo. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, một luồng tóc đen vừa vặn che kín hắn con mắt, nhượng người không thấy rõ hắn biểu tình biến hóa. Không mang theo, Lu Chi hơi hít mắt lại, sát ý tăng lên tới cực điểm, vẻ này giá thú hung khí cũng là đạt đến mức tận cùng. Nước biển bắt đầu từ từ sôi trào, thiên không cũng có ảm đạm xu hướng. Lu Chi cái chán dần dần toát ra một hàng mồ hôi dịt, hắn không cách nào ra tay. Rất cổ quái, Lu Chi đã đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh, dưới tình huống này cho dù là hải quân trung tướng cũng không dám đón đỡ hắn một chiêu. Nhưng hắn cũng không cách nào ra tay, giống như thần tử đối mặt đế vương, quân muốn thần chết, thần chính xác sẽ chết một dạng. Sở Hàn như cũ mặt đầy bình tĩnh cười, tựa hồ sớm có dự liệu. Hai người cứ như vậy giằng co thật lâu, Lu Chi rốt cuộc giống như một cái nhục chí khí cầu một dạng, tủng hạ vai, thấp giọng nói, nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài bước chân. Sở Hàn khóe miệng hơi hơi trên, cười nói, ngươi vẫn là ta cận vệ, cũng là Long Thần băng hải tặc chiến đấu viên. Sở Hàn dẫn đầu rơi vào Midgard ôm A Hào mũi thuyền, sau đó liếc mắt nhìn đi theo hạ xuống Lu Chi. Nguyên bản ta cho các ngươi định cho các ngươi tại Tạp Lạp Tư ma quỷ hải vực tu luyện, nhưng bây giờ chỉ qua 2 năm, Lam Lôi Mẫu cùng Gia Bin cùng với vừa mới còn tủng kéo vai Lu Chi đều là rối rít ngưng thần. Nguyên bản Sở Hàn đặt trước chính là để cho bọn họ tu luyện 3 năm, mà bây giờ mới qua 2 năm, Sở Hàn lại trước thời hạn kết thúc bọn họ tu luyện lữ trình. Nói không có chuyện gì ngay cả Sở Hàn mình cũng sẽ không tin tưởng. Sở Hàn liếc mắt nhìn rối rít ngưng thần mọi người, suy nghĩ mấy ngày trước đây thu được lá thư này, hơi hơi nhắm mắt. Sở dĩ trước thời hạn kết thúc các ngươi tu luyện lữ trình là bởi vì xảy ra một chuyện, một món ta ngoài ý liệu sự tình. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, trầm giọng nói, tân thế giới hải tặc bá chủ Big Mom sở thuộc Big Mom băng hải tặc, tại một lần hàng hải trong đánh chìm băng hải tặc tóc đỏ dưới quyền 2 chiếc thuyền hải tặc, băng hải tặc tóc đỏ tuyên bố đối với đúng Big Mom băng hải tặc toàn diện tuyên chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 181, sinh tử từ mệnh. Tân thế giới hải tặc bá chủ Big Mom sở thuộc Big Mom băng hải tặc, tại một lần hàng hải trong đánh chìm băng hải tặc tóc đỏ dưới quyền 2 chiếc thuyền hải tặc, băng hải tặc tóc đỏ tuyên bố đối với đúng Big Mom băng hải tặc toàn diện tuyên chiến. Vô luận là một mực không tác dụng lớn tâm Gia Bin vẫn là tủng kéo vai Lu Chi, đều là bị tin tức này cho kinh sợ. Đùa gì thế? Yên lặng hơn 2 năm những kia hải tặc bá chủ lại đột nhiên bắt đầu có hành động, thậm chí như thể nhanh mạnh. Một trong những nhân vật chính băng hải tặc tóc đỏ, đây chẳng phải là Long Thần băng hải tặc trong tối đồng minh đối tượng sao? Bỗng nhiên, Lu Chi 4 người đều là thần sắc hơi hơi đông lại một cái. Bọn họ đều mơ hồ đoán được vì cái gì Sở Hàn lại đột nhiên giữa trước thời hạn kết thúc bọn họ tu luyện. Sở Hàn nhìn vẻ mặt nghiêm túc mọi người, hơi hơi gật gật đầu nói, các ngươi đoán không sai, ta đã đáp ứng Sense. Long Thần băng hải tặc sẽ ở gần đây công bố, cùng băng hải tặc tóc đỏ liên thủ, kết cấu hải tặc đồng minh. Tất cả mọi người là nhất thời hơi biến sắc mặt, mặt đầy ngưng trọng nhìn trên cột buồm này mặt đầu rồng hải tặc cờ. Đó là băng hải tặc tượng trưng, công bố cùng băng hải tặc tóc đỏ hải tặc đồng minh. Cái này ý nghĩa, bọn họ sẽ cùng băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ, trực diện tân thế giới bá chủ, Big Mom băng hải tặc. Kia nhưng là chân chính hải tặc bá chủ, đã từng cùng hải tặc Vương Ngôn, Gia Dơ tranh đoạt qua tấm kia duy nhất ngai vàng. Thực lực dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Nó dưới quyền thuộc băng hải tặc cũng là tại tân thế giới lấy số lượng cùng chất lượng nổi tiếng. Sở Hàn nhìn bỗng nhiên yên lặng mọi người, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Cái quyết định này, hắn cũng không phải đột nhiên lại xung động làm ra, mà là nghe Cơ O nhận xét cùng với Sense nhiều lần nói chuyện với nhau sau mới quyết định. Dù sao ngay từ đầu, bọn họ mục đích chính là Big Mom, mà bây giờ người ta đã chủ động tìm tới cửa. Nếu như bọn họ lùi một bước, tiếp theo còn muốn tưởng tiến tới, nhưng chính là khó như lên trời. Mà còn Sở Hàn cũng có chính mình tính toán. Hiện nay tân thế giới đã bị rất nhiều thế hệ trước hải tặc nhóm chia 5 xẻ 7 chiếm cứ. Sở Hàn trong 2 năm qua nhiều lần ra tay, cũng chỉ là tụ tập không tới 20 băng hải tặc. Địa bàn càng là thiếu đáng thương. Cái này đơn giản là bởi vì tân thế giới sớm bị những kia thế hệ trước hải tặc cho chia cắt. Cho dù còn dư lại nhiều chút canh thừa cơm nguội, cũng bất quá là mấy giọt cháo mà thôi. Nửa năm trước Sở Hàn thế lực tựu đình chỉ tăng thêm, cũng là bởi vì đã không cách nào nữa tiếp tục thu phục băng hải tặc cùng tranh đoạt địa bàn. Nếu như tiếp tục nữa, vậy thì sẽ xúc động những cái này thế hệ trước hải tặc lợi ích, trực tiếp xảy ra mâu thuẫn cũng không phải là không thể. Mới vừa tốt vào lúc này, Tóc Đỏ hướng Big Mom tuyên chiến. Nếu như cùng Tóc Đỏ liên thủ đánh ngã Big Mom nói, Long Thần băng hải tặc tuyệt đối sẽ nhảy một cái trở thành tân thế giới bá chủ một phương. Sở Hàn liếc mắt nhìn yên lặng mọi người, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, Gia Bin bỗng nhiên mở miệng nói, đánh thì đánh chứ, Sở Hàn đại bại hoại ngươi tự quyết định là được nha, làm gì nói với chúng ta. Gia Bin còn đối với, đúng, Sở Hàn trợn mắt một cái, mặt đầy không có vấn đề biểu tình. Sở Hàn hơi ngẩn ra, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút ấm áp, nhưng chỉ là nửa giây liền biến mất, lần hai khôi phục lại cái kia vẻ lạnh lùng. Ta không sẽ cưỡng bách các ngươi tham chiến, nhưng sự tình nói rõ trước một chút. Sở Hàn xoay người cầm Cơ O hai tay dâng yêu đao mơ sở êm, một cổ vô hình phong mang trong nháy mắt di đầy trời mà. Trong lúc mơ hồ có một loại phải đem thiên không đại hải một đao bổ ra, uống cạn thiên hạ thương sinh vạn vật máu tươi. Nếu như các ngươi lựa chọn lui bước, vậy thì vĩnh viễn không muốn lại cho ta xem thấy các ngươi. Vẻ này đến từ mơ sở êm phong mang trong nháy mắt tăng vọt. Sở Hàn lạnh lẽo mắt đen tựa hồ biến thành hai cái lỗ đen một dạng, sâu kín nhìn chằm chằm mọi người. Bất quá kỳ quái là, Sở Hàn không có nhổ ra mơ sở êm. Vô luận vẻ này phong mang mãnh liệt bực nào, Sở Hàn cũng không có rút đao ra khỏi vỏ ý tứ, mà còn Lưu Chi mấy người cũng không có chú ý tới. Thậm chí ngay cả có được lắng nghe vạn vật, Breeze cũng không có chú ý tới điểm này. Bởi vì vẻ này giấu ở trong vỏ đao phong mang quá mức kinh khủng. Lưu Chi đám người mặt đầy đờ đẫn nhìn bốn phía, duy chỉ có Cơ O không có quá nhiều tâm tình chập chờn, nhưng cũng là mặt đầy khiếp sợ. Theo thời gian trôi qua, kia cổ vô hình phong mang dần dần cắt ra không gian, từng tia vết nứt đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, điện lưu không ngừng từ trong nổ tung mà ra. Sở Hàn vẫn là mặt đầy bình tĩnh, đối với cái này không có chút nào kinh ngạc, chẳng qua là vô tình hay cố ý nhìn thiên không, tựa hồ đang chú ý biến hóa gì, cũng không biết rõ quá lâu dài. Vẻ này đến từ mơ sở êm phong mang dần dần tiêu tan. Cơ O bọn người là âm thầm thả lỏng một hơi. Vẻ này phong mang di đầy trời mà lúc, bọn họ đều là lòng tràn đầy phiền muộn. Tựa hồ có một tảng đá lớn áp ở tại bọn hắn trên đầu một dạng. Các ngươi trả lời. Sở Hàn kể cả vỏ đao cùng một chỗ hướng bên phải cầm ngang, mà bên trái chính là một cái không chút nào ngăn lại nói đường. Lựa chọn bên trái chính là rời đi Long Thần băng hải tặc, không có bất kỳ ngăn trở, mà lựa chọn bên phải sẽ đối mặt với một đường bụi gai, sinh tử từ mệnh. Gia Bin nhìn một chút yên lặng mọi người, không khỏi lại liếc một cái này còn cần nghĩ. các ngươi thật là không có ý tứ. Gia Bin đi về phía Sở Hàn bên phải, với thanh kia yêu đao mơ sở êm gặp thoáng qua. Đường Kính đi xuống mũi thuyền, trở lại nàng nguyên bản gian phòng. Sở Hàn hơi quái dị liếc mắt nhìn Gia Bin, sau đó thu tầm mắt lại tiếp tục xem yên lặng mọi người. Không bao lâu, Lôi Mẫu cùng Lam cùng đi hướng bên phải, giống vậy đi xuống mũi thuyền. Bất quá các nàng chính là đi làm cơm quét dọn khoang thuyền. Duy chỉ có Lu Chi không có lựa chọn phương hướng, mà là lẳng lặng tựa ở mạn thuyền trên, ngắm nhìn mặt biển. Trong mắt lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Sở Hàn cũng không có nhượng Lu Chi lựa chọn, mà là đồng dạng liếc mắt nhìn mặt biển. Nếu điều đã lựa chọn kỹ càng, sinh tử từ mệnh. Nói tới chỗ này, Sở Hàn hơi hơi dừng một cái, trên mặt thoáng hiện lên một chút sát ý lạnh như băng. Kia cổ vô hình phong mang lần hai di đầy trời mà còn càng phát ra kinh khủng. Cho ta hủy diệt chiếc kia theo dõi quân hạm. Lu Chi hơi cười cười, thao thiên sát khí nhất thời bùng nổ, gần như sắp phải hóa thành thật chất biến thành biển máu hiện ra một dạng. Cái hải vực này chính là bọn hắn đất chôn. Khoảng cách Midgard ôm A Hào, cách đó không xa, một chiếc có khắc hải âu đồ án quân hạm lẳng lặng dừng lại ở trên biển. Thuyền trên có vô số thực lực cường đại tinh nhuệ hải binh. Bên phải chiếc kia hải quân quân hạm trên, một tên nắm ống nhòm hải binh gấp vội vàng nói: báo cáo này đa cơ kỳ trung tướng đại nhân, Long thần băng hải tặc thuyền hải tặc Midgard ôm A Hào, Thương Cơ, Lôi Mẫu cùng Tử Thần Giáp Lu Chi đều làm ra một chút cử động dị thường. Đứng ở hắn một bên này đa cơ kỳ trung tướng hơi nhíu hạ lông mi, trầm giọng nói: Long quân Sở Hàn có cái gì không dị thường? Này đa cơ kỳ trung tướng hơi hít mắt lại, nắm chặt trong tay cái kia sảm kẹp hải lâu thạch trường mâu. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, dù sao đây chính là treo giải thưởng tiền thưởng cao đến 500 triệu. Dưới quyền có gần hai sĩ cái thuộc băng hải tặc đại hải tặc. Long quân Sở Hàn A. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, Lu Chi tiến bộ. Long quân Sở Hàn có cái gì không dị thường? Này đa cơ kỳ trung tướng hơi hít mắt lại, nắm chặt trong tay cái kia sảm kẹp hải lâu thạch trường mâu. Trong lòng của hắn có chút khẩn trương, dù sao đây chính là treo giải thưởng tiền thưởng cao đến 500 triệu. Dưới quyền có gần 20 thuộc băng hải tặc đại hải tặc. Long quân Sở Hàn A. Nắm ống nhòm quan sát hải binh trả lời: báo cáo này đa cơ kỳ trung tướng, Long quân Sở Hàn cũng không có bất kỳ cử động dị thường. Chẳng qua là hắn thật giống như sớm liền phát hiện chúng ta, mới vừa rồi hướng bên này cười xuống. Này đa cơ kỳ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Cười thoáng cái, hắn hướng bên này cười cái gì? Đối với Sở Hàn đã sớm phát hiện theo dõi quân hạm một điểm này, này đa cơ kỳ ngược lại chút nào không có cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trong tình báo nói qua, Long quân Sở Hàn có được một loại rất quỷ dị năng lực, có thể tại rất khoảng cách xa bên trong cảm ứng được phía bên kia động tĩnh. Chẳng qua là hải quân cùng thế giới chính phủ không biết rõ. Sở Hàn cũng không phải có thể cảm ứng được phía bên kia động tĩnh, mà là Liêm Dư U sau khi nghe thông qua huyết mạch liên lạc nói cho Sở Hàn. Đang lúc này, nắm ống nhòm quan sát hải binh đột nhiên khẩn trương hô: này đa cơ kỳ trung tướng đại nhân, Tử Thần Giáp Lu Chi hành động. Tên này quan sát hải binh bỗng nhiên trực lăng lăng ngửa mặt ngã xuống, sau đó oanh một tiếng, quân hạm trên hải quân đều bị đột nhiên này xảy ra một màn dọa sợ. Chỉ có này đa cơ kỳ đang run lên thoáng cái sau, con ngươi cực nhanh co rúc lại, cua múa trong tay hải lâu thạch trường mâu nói. Ngay tại hắn sau khi nói xong, một cổ to lớn lực trùng kích đột nhiên từ phía trước với xa xa truyền tới, còn mang đến một trận sóng biển hướng này đa cơ tập kích bất ngờ tới. Màu đen nhánh trường mâu trong nháy mắt phá vỡ thao thiên hải sóng, hướng cái kia vượt sóng tới quả đấm vung đi. Hai người đụng nhau khí ép kèm theo phá vỡ sóng biển hướng bốn phía tản đi. trong nháy mắt nhượng quân hạm bong trên nứt ra. Rất nhiều đến gần hải binh rối rít rơi xuống đến khoang thuyền hạ. Đang lúc này, mãnh liệt cảm giác nguy hiểm từ này đa cơ kỳ trong lòng dâng lên. Hắn đột nhiên phát lực, thoát khỏi cái kia mang theo cự lực quả đấm sau. Cơ múa trong tay trường mâu, tạo thành một cái vòng tròn. Thanh thúy đạn tiếng vang lên, nhượng này đa cơ kỳ cả người lên một lớp da gà. Thật là quá hiểm. Bỗng nhiên, một cái lơ lửng giữa không trung tiểu thiết cầu lặng yên không một tiếng động đi tới này đa cơ kỳ sau lưng. Cùng lúc đó, không khí đột nhiên chấn động, từng vòng khí lưu ba văn vây quanh tiểu thiết cầu phía trước nở rộ, giống như một cái vô hình ống kính nhắm. Đang lúc này, này đa cơ kỳ cũng đã kịp phản ứng, trong tay đen nhánh trường mâu trong nháy mắt ném ra ngoài, ngăn cản cái viên này tiểu thiết cầu bổ sung năng lượng. Một cái nước sơn bàn tay lớn màu đen bắt cái kia trường mâu, sau đó nhẹ nhàng hất một cái, ném tới đáy biển. Này đa cơ kỳ mãnh biết xoay người, chỉ thấy một cái cả người tản ra ngút trời huyết khí sát ý nam nhân. Cặp kia tràn đầy hung quang con mắt chăm chú nhìn hắn, nhượng này đa cơ kỳ tâm đầu không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi. Tử thần giáp Luchi. Luchi lộ ra một cái ác ma tươi cười, sau đó chân phải khẽ động, hướng xuống dưới vung lên. Màu xanh da trời chim khổng lồ mang theo kinh khủng phong mang chảm phá cả chiếc quân hạm. Này đa cơ kỳ xoáy trước kịp phản ứng, đạp dơ pu bay trên không trung, cùng cả người tản ra sát ý Luchi rằng có. Quân hạm, một tiếng nứt ra, phân chia hai nửa. Đây chính là hải quân lục thức chi, có thể không mượn đao phát huy ra chảm kích danh gia cu. Này đa cơ kỳ sắc mặt âm trầm nhìn Luchi, trầm giọng nói. Không nghĩ tới, có một ngày dành riêng thế giới chính phủ bí mật tình báo cơ cấu sẽ tàn sát hải quân. Này đa cơ kỳ lặng lẽ hướng về sau lùi một bước. Tay trái vừa lật, một cái viên viên quả cầu đen trống rỗng xuất hiện tại hắn tay tâm lý. Hệ dơ mét yê, cầu cầu quả thực. Luchi tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn này đa cơ kỳ. Sau đó xem hướng về mặt biển nói. Hải quân trung tướng, này đa cơ kỳ hơi ngẩn ra. Tay tâm lý nắm quả cầu đen bất động thanh sắc run rẩy. Tựa hồ có vật gì muốn từ bên trong đi ra một dạng. Luchi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn này đa cơ kỳ lạnh lùng nói. Là đã từng tiền nhậm CP9 thành viên, bây giờ là long thần băng hải tặc chiến đấu viên. Luchi hai chân phát lực, chân bong dưới trong nháy mắt tan vỡ. Lắc người một cái tựu đi tới này đa cơ kỳ sau lưng. Hai cái mang theo lục đạo kinh khủng khí ép quả đấm đánh phía hắn sau lưng. Sáu vòng vương thương. Cùng lúc đó, này đa cơ kỳ chuyển động trong tay quả cầu đen, giận dữ hết. Đi chết đi. Quả cầu đen cùng quả đấm đụng nhau, một cổ to áp suất không khí trong nháy mắt trên không trung vỡ ra. Thiên không đều là vì vậy biến đổi thoáng cái. Sở Hàn đứng ở Midgard ôm A Hào trên mũi thuyền, lặng lặng nhìn chiếc kia hải quân quân hạm chỗ phương hướng, đáy mắt lóe lên sáng tối chập chờn ánh sáng, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Trước Lam thả ra thần tinh, để cho lặng yên không một tiếng động đi tới này đa cơ kỳ trung tướng sau lưng lúc, Sở Hàn liền lắc đầu một cái. Hải quân thiếu tướng hoặc nhiều hoặc ít đều đã học được Haki, huống chi là trụ cột vững vàng trung tướng. Thần tinh còn không có bổ sung năng lượng xong, liền bị này đa cơ kỳ phát hiện. Chẳng qua là phía sau Luchi lấy kiểu thuấn di tốc độ đi tới này đa cơ kỳ sau lưng lúc, cho dù là Sở Hàn đều toát ra một vẻ kinh ngạc. Tốc độ này cũng không, mà còn lấy này đa cơ kỳ trung tướng Haki lại không có phát giác Luchi hành động. Đây thật là thú vị. Hai năm qua, miễn cưỡng coi như không có uổng phí qua. Nếu như chỉ có chút thực lực này, đụng phải Big Mom băng hải tặc, vẫn là đưa đồ ăn. Cho đến Luchi, sáu vòng vương thương, cùng này đa cơ đen tối cầu sau khi va chạm, Sở Hàn mới thật sự coi trọng. Trong mắt có một chút kim sắc thoáng hiện lên, thiếu chút nữa không nhịn được mở ra hoàng kim đồng. Yên lặng một hồi, Sở Hàn sờ cằm một cái, ngón tay khẽ động, một đạo ác liệt chỉ phong liền hướng Lưu Chi cùng này đa cơ kỳ va chạm phương hướng bay đi. Sở Hàn nắm không có ra khỏi vỏ mơ sờ êm hướng về sau địa phương vung đi. Một vệt màu trắng chạm kích phá vỡ không khí hướng Lôi Mẫu đánh tới. Rồi sau đó, kỳ dị sự tình xảy ra. Màu trắng chạm kích tại lúc sắp đến gần Lôi Mẫu lúc trong nháy mắt phân liệt ra đến. Biến thành hai đạo, một đạo hướng Lôi Mẫu đánh tới, một đạo khác chia ra chạm kích hướng Lam đánh tới. Trong vỏ kiếm, hai mặt chính phản đao. Đây là Sở Hàn tỉ mỉ lặp đi lặp lại suy tư một chút rêu ích hờ. Một đao sáu chém, lĩnh ngộ ra đến, có thể tại vung ra chạm kích sau, đem một đạo chạm kích chia ra thành hai đạo, uy lực giống nhau, phương hướng lại không có chút nào cùng. Lôi Mẫu giơ súng bắn tiện nằm ở trên cột buồm, trong lòng bỗng nhiên thoáng hiện lên một chút báo động, trong tay súng bắn tỉa trong nháy mắt lướt ngang, một đạo kim sắc laser bay ra, hướng đạo kia xông tới mặt chạm kích đánh tới. Hai người vừa chạm vào liền bạo, mãnh liệt khí ép thiếu chút nữa đem cột buồm đánh sập. Lôi Mẫu thu hồi súng bắn tỉa, nghi hoặc nhìn Sở Hàn. Cột buồm hạ đứng ở đầu thuyền Sở Hàn. Sở Hàn cũng không quay đầu lại, bình thản nói: "Kiểm nghiệm ngươi một chút nhóm tạm thời phản ứng, xuống đây đi. Bên kia có Lưu Chi đã đầy đủ." Lôi Mẫu cũng không hỏi vì cái gì, ngoan ngoãn đem súng bắn tỉa thu nhập trong hộp, sau đó trực tiếp nhảy xuống đi, lẳng lặng đứng ở Sở Hàn sau lưng. Cùng lúc đó, một đạo khác chia ra tới màu trắng chạm kích, cũng tới đến trôi lơ lửng ở trên mặt biển không Lam sau lưng. Lam ngăn cản vô cùng dễ dàng, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái. Cái viên này trôi lơ lửng tại quân hạm trên quả cầu sắt trong nháy mắt phát ra một đạo màu xám laser, đem màu trắng chạm kích triệt tiêu đi. Toàn bộ quá trình, Lam không có bất kỳ nghi hoặc, cũng không có bất kỳ phí sức. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Fuji Itoza lại xuất hiện. Cùng lúc đó, một đạo khác chia ra tới màu trắng chạm kích, cũng tới đến trôi lơ lửng ở trên mặt biển không Lam sau lưng. Lam ngăn cản vô cùng dễ dàng, chẳng qua là nhẹ nhàng điểm một cái. Cái viên này trôi lơ lửng tại quân hạm trên quả cầu sắt trong nháy mắt phát ra một đạo màu xám laser, đem màu trắng chạm kích triệt tiêu đi. Toàn bộ quá trình, Lam không có bất kỳ nghi hoặc, cũng không có bất kỳ phí sức. Đứng ở đầu thuyền trên Sở Hàn trên mặt thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói: "Cái này, thần tinh sức phản ứng cùng lực bộc phát còn đỉnh lợi hại a." Ngay tại Sở Hàn cảm khái Lam thần tinh lúc, đạo kia bị Sở Hàn sửa đổi áp xúc đi qua Sigan đã tới Lưu Chi trước mặt. Sở Hàn cười cười, trong mắt lóe lên một tia dị mang. Kia một đạo Sigan cũng không phải là đơn giản như vậy, đây chính là dung hợp Sở Hàn trong hai năm qua trừ chia ra chảm kích mổ tơ kiếm khác đạo cảnh giới thể hiện. Cho ta xem, ngươi trong hai năm qua thành quả tu luyện đi. Bị phá hủy hải quân quân hạm trên không, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi Lưu Chi đứng ở không trung, trong tay xách cái kia có được Haki này đa cơ kỳ trung tướng. Lưu Chi nhả một ngụm máu, hai mắt lóe hàn quang nói: "Nếu không phải ngươi còn có một chút giá trị còn thừa lại, ta không phải là đem ngươi ném xuống biển nuôi cá." Nội tạng bị trọng thương này đa cơ kỳ đã mơ màng muốn ngã, nhưng vẫn là cố nén nói: "Dám nói không dám làm, ngươi dám không?" Này đa cơ kỳ hơi hơi lấy hơi, giận dữ hết: "Hải quân chính nghĩa, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn, nhất là ngươi tên phản đồ này." Phảng phất không khí đều là vào giờ khắc này cứng lại, chỉ có này đa cơ kỳ một câu kia giống giận vang vọng ở thiên địa. Trên mũi thuyền Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Hắn rất ghét hải quân nói cái gọi là chính nghĩa, bởi vì rõ ràng trên thế giới nhất thối giữa địa phương ngay tại hải quân bản bộ phía sau, mà bọn họ lại giống như không nhìn thấy một dạng. Trong miệng la hét chính nghĩa tên, chính là làm sao hải tặc cũng không bằng sự tình. Thật là thật đáng buồn a. nói lời này lúc, Sở Hàn vẫn là bình thản như nước. Tựa hồ thế giới tận thế cũng không cách nào nhượng sắc mặt hắn biến đổi một chút. Mà đúng lúc này, Rhys bỗng nhiên vội vã chạy lên mũi thuyền, nói ra Sở Hàn tay áo nói: "Quái vật tới." Rhys vẻ mặt giữa mơ hồ có một loại khẩn trương, giống như gặp phải thật sự quái vật. Sở Hàn kinh ngạc, hơi hít mắt lại. Rhys loại biểu tình này chỉ tại hai loại người trên người xuất hiện qua: Hải quân đại tướng, tân thế giới hải tặc bá chủ. Có thể để cho Rhys trên mặt xuất hiện khẩn trương, người vừa tới không phải là hải quân đại tướng, chính là mấy cái đã hồi lâu không có động tĩnh hải tặc bá chủ. Sở Hàn hơi hơi nhíu mày, trên mặt thoáng hiện lên một chút trầm tư. Ngay bây giờ mà nói, nếu như cùng loại nhân vật này đánh, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phía sau cùng Big Mom băng hải tặc chiến đấu. Sở Hàn quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng một căn phòng, đó là thuộc về Long Thần băng hải tặc thuyền Y Yêu Ác A Phỉ Lệ, đã có hơn nửa năm không có động tĩnh. Loại tình huống này là từ Sở Hàn cuối cùng một lần thôn tính một cái băng hải tặc sau xuất hiện. Theo Natasha chính mình từng nói, trong cơ thể nàng tinh linh vương tộc huyết mạch mấy năm này sống động rất lợi hại, bắt đầu có vào hóa ý nghĩ. Mà trong thời gian này, Natasha không cách nào nhúc nhích, bằng không tiến hóa bị cắt đứt, Natasha liền sẽ chỉ là một cái tiểu tinh linh, mãi mãi cũng không thể trưởng thành đến đại tinh danh, thậm chí tinh danh nữ vương mức độ. Sở Hàn hơi hơi nhắm mắt, Natasha là cuối cùng một cái tinh danh, đồng thời cũng là tinh linh tộc công chúa, có được rất mạnh tiềm lực, không có có ngoài ý muốn nói, rất có thể đem sẽ trở thành tinh danh nữ vương. Bộ dáng kia, đối với, đúng, Sở Hàn có thể là có trợ giúp rất lớn. Không thể đánh đoạn Natasha, vậy cũng chỉ có thể. Sở Hàn hơi hít mắt lại, một chút ánh sáng màu vàng từ đáy mắt thoáng hiện lên. Con ngươi mơ hồ có muốn xảy ra biến hóa xu hướng. Mạo hiểm ra tay, gặp địch không đánh mà chạy, đây không phải là làm vương phải có. Bởi vì này đa cơ kỳ nói, hoàn toàn đưa tới lưu chi sát ý, phải không? Cho ngươi cái gọi là chính nghĩa, đi chết đi. Lưu chi duỗi ra một ngón tay, giống như đạn một dạng hướng này đa cơ kỳ tâm bẩn bắn tới. Đang lúc này, không khí đột nhiên chấn động kịch liệt lên, thiên không đột nhiên thay đổi một mảnh hỏa hồng, chiếu ánh mặt biển giống như nham thạch nước một dạng. Lưu chi con ngươi cực nhanh co rúc lại, da kia ngón tay đột nhiên dừng lại, không ngừng run rẩy, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại thiên không biến thành một mảnh hỏa hồng lúc, một cổ to lớn giống như thiên không trọng lực áp tại Lưu Chi trên đầu, khiến cho hắn không có cách nào nhúc nhích. Bỗng nhiên, một cái vô cùng chói mắt điểm đỏ xuất hiện ở đỏ bừng trên bầu trời. Chính tại Lưu Chi trong mắt không ngừng trở nên lớn. Cái kia là... Lưu Chi cực kỳ chật vật ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn thiên không cái kia không ngừng trong mắt hắn phóng đại chấm đỏ nhỏ. Trong lúc mơ hồ, một cổ sợ hãi xông lên trong lòng hắn. Cùng lúc đó, một cái trầm thấp thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất kéo ra đàn vi ô lông sen. Thật xin lỗi, lão phu không thể để cho ngươi giết vị kia trung tướng các hạ. Viên kia hỏa hồng điểm nhỏ bỗng nhiên phóng đại, rõ ràng xuất hiện ở Lưu Chi trong tầm mắt. Thiên thạch, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng. Viên kia chói mắt hỏa hồng điểm nhỏ là một viên ngoài bầu trời tới thiên thạch. Rốt cuộc là cái nào quái vật a, lại triệu hoán đến thiên thạch hạ xuống. Lưu Chi sắc mặt hết sức khó coi, đáy mắt thoáng hiện lên từng tia ngưng trọng, tiện tay đem sách này đa cơ kỳ ném ra. Hai tay đột nhiên nắm quyền, từng vòng không khí sóng ngợn tại hắn hai trên cánh tay vờn quanh, giống như chân vịt đạn. Cực lớn vòng vương thương, thiên thạch ầm ầm rơi vào Lưu Chi trên đầu. Một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực xuyên thấu qua thân thể của hắn, truyền vào trên biển, đập ra một cái sâu không thấy đáy hố to. A a a a a. Lưu Chi sắc mặt dữ tợn không ngừng giống giận, trên cánh tay dây dưa, vòng quanh không khí sóng ngợn dần dần nổ tung. Trong nháy mắt, cả cánh tay gân xanh đều là nổ bể ra đến, máu tươi một mảnh. Đang lúc này, một tầng lóe lên ngân sắc nước sơn hắc văn đường lan tràn lưu chi toàn thân, một cổ nặng nề khí tức từ trên người hắn lan ra. Sắt thép pháo đài, lưu chi cặp mắt đều là chảy ra máu, lóe lên hào quang màu bạc nước sơn hắc thủ cánh tay đột nhiên phát lực, đem trọn cái thiên thạch đều là giơ lên, đập về phía trên biển. Thiên thạch ầm ầm rơi xuống, to lớn đợt sóng bay lên, trong nháy mắt tạo thành một đảo trùng thiên cột nước. Cách đó không xa, một tên xuyên màu tím đồ tắm trung niên nam nhân sách hôn mê này đa cơ kỳ, cặp mắt hơi hơi mở ra, hoàn toàn trắng bệch. Hắn lại là một cái người mù, vốn định nhìn một chút vị kia Long Quân, không nghĩ tới hắn thuyền viên lại là một cái lãnh huyết vô tình đao phủ. Mắt mù nam nhân hơi hơi cảm khái một chút, nắm thanh kia trượng đao xoay người nói: "Dung hạ như vậy đao phủ, ngươi vậy là cái gì dạng người đâu?" Long Quân Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, dẫn lực quả thực. "Dung hạ như vậy đao phủ, ngươi vậy là cái gì dạng người đâu?" Long Quân Sở Hàn. Ngay tại mắt mù nam nhân nói ra những lời này lúc, một mực bị hắn sách này đa cơ kỳ trung tướng cũng tại lúc này tỉnh lại. Hắn giật mình nhìn bốn phía, một cái hố to, một cái người mù, một câu chấn nhiếp nhân tâm nói: "Long Quân Sở Hàn tới." Sau một khắc, một cái hơi lạnh băng mà bình thản thanh âm vang lên: "Ngươi có được?" Lại là cao cấp Haki quan sát Haki. Một cái cả người tản ra dùng mình nam nhân trống rỗng xuất hiện tại trên đảo nhỏ, trong tay nắm lấy một thanh danh chấn đại hải yêu đao. Nhưng nhất làm người ta cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia song lóe lên kinh khủng ánh sáng kim sắc thụ đồng. Người đàn ông này dĩ nhiên chính là Sở Hàn. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, nhiều hứng thú nhìn mắt mù nam nhân: "Ngươi con mắt là mình lộng mù?" Mắt mù nam nhân yên lặng một hồi, ha ha cười nói: "Cái này song con mắt sở chứng kiến, tất cả đều là hắc ám, chẳng không nhìn." Mắt mù nam nhân đem này đa cơ kỳ để ở một bên dưới tàng cây, hơi hơi nắm chặt trượng đao: "Long Quân Sở Hàn, chúng ta không phải thứ nhất lần gặp gỡ." Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, cười nói: "Ta đã thấy ngươi." Mắt mù nam nhân lắc đầu một cái, hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt: "Ngươi cùng tóc đỏ xanh mắt ưng mi ha đơ cờ quyết đấu, ta tại chỗ." Mắt mù nam nhân từng điểm nhổ ra trượng đao, sau đó trong nháy mắt vung xuống, từng vòng màu tím sóng ngợn phóng lên cao, thẳng vào chân trời. "Cho nên ta đối với ngươi vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú." Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, nhìn trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa hồng thiên không, nơi đó có một cái chấm đỏ nhỏ tại lóe lên, tại hắn trong tầm mắt không ngừng bị phóng đại. Viên này thiên thạch thể tích so với mới vừa rồi Lưu Chi đối kháng viên kia còn lớn hơn gấp đôi. "Đây chính là ngươi quái vật năng lực, triệu hoán thiên thạch." Sở Hàn cười lành lạnh hạ, hoàng kim đồng bộc phát ra kinh người ánh sáng, vô hình nửa vòng lĩnh vực trong nháy mắt tạo thành, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập cả ngôi đảo nhỏ. Không tới nửa giây, chung quanh hết thảy sự vật đều là bị thiêu đốt. Quân diễm, trong nháy mắt, nhiệt độ cao liền cùng thiên thạch đụng vào nhau, sóng nhiệt cùng đá vụn mãn thiên phi vụ, trong nháy mắt đem trọn cái đảo nhỏ phá hoại thành một vùng phế tích. Một vệt màu trắng chảm kích lặng lẽ không tiếng động hướng mắt mù nam nhân phá không tập đến. Sắp tới đem chạm được mắt mù nam nhân trong nháy mắt, chia ra thành ba đạo chảm kích, phong tỏa ngăn cản mắt mù nam nhân trên dưới đường lui, tạo thành một ngọn núi. Trong vỏ kiếm, ba mặt toàn núi, thì ở toàn này kiếm sơn tạo thành trong nháy mắt. Mắt mù nam nhân trượng đao lần hai nhổ, một cổ từ trên trời hạ xuống trọng lực đem núi áp sập. Cùng lúc đó, mắt mù nam nhân phản tay nắm chặt trượng đao, hơi hơi né người, nằm ngang vung hạ một đạo chảm kích. Thế mà kỳ quái là, cái này chảm kích tại vung ra trong nháy mắt, liền bị vô hình là tinh danh lấy phong nhận chặn. Sở Hàn hơi băng cười lạnh một cái, hút huyết liêm, phong giết. Trải qua vô số chiến đấu sau, Sở Hàn đối với ngôn linh sử dụng đã là càng phát ra thuần thục, đạt tới tâm tùy ý động, thu phát tự nhiên mức độ, thậm chí vì vậy đem ngôn linh năng lực khai phá ra khác nhau hiệu quả tới. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi chợt lóe, đem vây lại mắt mù nam nhân là tinh danh thu hồi. Ngươi không phải ta đối thủ, đại kiếm hào. Fuji Ito ra hơi trầm mặc một hồi, có chút kinh ngạc mở ra trợn trắng con mắt. Nổi tiếng tân thế giới đại hải tặc, vậy mà biết rõ ta một cái như vậy mù mắt lão nhân ra, thật là không tưởng tượng nổi a. Sở Hàn bình thản cười cười, thông qua thế giới động viên mà nhảy một cái trở thành hải quân đại tướng quái vật. Hắn nào chỉ là biết rõ, sợ rằng trừ Fuji Ito ra chính mình, Sở Hàn chính là cái thế giới này trên nhất biết hắn người. Đời trước đang nhìn hải tặc vương lúc, Sở Hàn liền đối với Fuji Ito ra kinh khủng kia trọng lực năng lực mà cảm thấy khiếp sợ. Muốn biết rõ trải qua Fuji Ito ra trọng lực lĩnh vực áp xúc sau, đây chính là có thể đủ để gọi thiên thạch a, thiên ngoại vẫn thạch a. Sở Hàn cũng không nghĩ tới Reese cảm ứng được cái kia có được đại tướng cấp thực lực mạnh người lại là Fuji Ito ra, lại chính là hắn vẫn luôn muốn có được kiếm sĩ. Sở Hàn có chút kỳ quái, vì cái gì Fuji Ito ra lại ở chỗ này? Xem tình huống này, vẫn là tới tìm hắn. Tựa hồ là có thể nhìn thấu Sở Hàn tâm lý đang suy nghĩ gì. Fuji Ito ra ha ha cười nói, lão phu đã tìm ngươi một năm, đáng tiếc mỗi lần đều là ta chạy tới sau, ngươi liền rời đi. Đây là lần thứ nhất gặp nhau gặp mặt. Sở Hàn thu hồi hoàng kim đồng, thâm thúy như lỗ đen đôi mắt nhìn Fuji Ito ra, ngươi tìm ta lâu như vậy, vì cái gì lại muốn làm như thế đây? Fuji Ito ra đầu tiên là yên lặng một hồi, đem trượng đao thu nhập trong vỏ sau, nhìn bình tĩnh mặt biển nói, ngươi đã từng đại náo thánh địa Masijiwa, thả ra bị thiên long nhân nô dịch vô số nô lệ, cái này làm cho lão phu rất bội phục, vẫn luôn muốn gặp thấy ngươi. Sở Hàn không có làm hồi đáp gì, lẳng lặng nhìn Fuji Ito ra trợn trắng con mắt. Hắn mơ hồ đoán được một chút. Fuji Ito ra dừng một cái, trên mặt thoáng hiện lên một chút phẫn uất. Phía sau ngươi lạm sát kẻ vô tội, hủy diệt nửa quần đảo Sáp Ao Di, đả thương hải quân nguyên soái Sengoku cùng anh hùng Gáp, tiến vào tân thế giới sau càng là khắp nơi giết, khuyết trương chính mình thế lực. Ngươi tạo giết lục quá nhiều, thế cho nên lão phu thay đổi chú ý, không muốn gặp lại ngươi. Sở Hàn một mực rất bình tĩnh nghe, cho đến Fuji Ito ra sau khi nói xong, hơi hơi lắc đầu một cái. Thì ra là như vậy, ta lại cũng có nhìn lầm người thời điểm. Không nghĩ tới ngươi lại như vậy ngây thơ. Sở Hàn bước đi về phía nằm dưới tàng cây này đa cơ kỳ trung tướng. Trong tay mơ sở êm hơi hơi phát ra ánh sáng màu lam. Đang lúc này, Sở Hàn tựa hồ phát giác ra một dạng, lắc người một cái, đi tới bờ biển. Mà ở Sở Hàn rời đi trong nháy mắt, hắn vừa mới đứng kia phiến bãi cát liền bị một cổ từ trên trời hạ xuống trọng lực áp sập. Một cái hố to cứ như vậy trống rỗng xuất hiện. Sở Hàn chậm rãi quay đầu nhìn Fuji Ito ra nhổ ra trượng đao. Hoàng kim đồng không tiếng động mở ra, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Fuji Ito ra thực lực nhiều chính là đại tướng đê giai, chết no sánh bằng đại tướng trung cấp. Mà Sở Hàn trải qua mấy năm này giết lục tu luyện sau, thực lực đã ổn định tại đại tướng trung cấp. Bão huyết hậu càng là có thể nhất cử vọt tới đại tướng cao cấp. Bằng vào bốn loại siêu cường ngôn linh, Sở Hàn có lòng tin liều mạng nguyên soái cấp bậc cường giả. Fuji Ito ra chậm rãi đem trượng đao thu nhập gỗ trong vỏ, ha ha cười nói, lão phu cũng không biết rõ có phải là ngươi hay không đối thủ, nhưng vô luận là không phải, lão phu đều không thể cho ngươi giết kia danh hải quân tiên sinh. Phiêu Di Tô ra lần hai rút đao, trong nháy mắt vung ra ba cái. Từng vòng màu tím sóng gợn phóng lên cao, thẳng vào chân trời, mang đến một mảnh hỏa hồng thiên không cùng ba cái to lớn thiên thạch. Sở Hàn khẽ cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo nói, thật coi ta sợ ngươi. Hoàng kim đồng vô thanh vô tức bốc cháy, từng tầng một lóe lên màu đồng xanh đường vân trong nháy mắt bao trùm ở Sở Hàn biểu hiện ra mặt. Trong lúc mơ hồ có loại không tận xương tùy xu hướng. Thanh đồng ngự tọa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, tỷ thí Phiêu Di Tô ra 2 năm qua không ngừng giết. Đây đối với người bình thường mà nói cũng sớm đã điên mất, nhưng Sở Hàn không phải người bình thường. Hắn đang chiến đấu trưởng thành, tại trong chiến hỏa tiến hành lễ rửa tội, thân ở một lần lần máu me đầm đìa trong, càng bị cường hóa đến một cái bất khả tư nghị bước. Hiện tại Sở Hàn đã có thể sử dụng thanh đồng ngự tọa 1 giờ trở lên, cho dù là gia trì bạo huyết cũng có thể chống đỡ nửa giờ trở lên. Sở Hàn chuyển động một cái cổ tay, ba viên to lớn thiên thạch không ngừng tại hắn hoàng kim đồng bên trong đại, trong nháy mắt tựu đi tới Sở Hàn trên đầu. Thiên thạch đối với cao cấp hỗn huyết loại mà nói chính là một chuyện cười. Sở Hàn trên người không ngừng bộc phát ra từng cái gân xanh, trong nháy mắt bắp thịt cũng đã bành trướng đến một cái bất khả tư nghị bước. Bắt trước nhất hạ xuống một viên thiên thạch đi Phiêu Di Tô ra nơi đó ném đi. Mà ở Sở Hàn cách đó không xa, Phiêu Di Tô ra nhắm lại trợn trắng con mắt, trong tay trượng đao lần hai ra khỏi vỏ, phản tay nắm chặt, hoành đao vung xuống, đem Sở Hàn hướng hắn ném qua tới viên kia thiên thạch một đao chặt đứt. Thế mà còn không chờ Phiêu Di Tô ra nghỉ ngơi một chút, Sở Hàn chân phải đột nhiên đạp lên mặt đất, bay trên không trung hai quyền nổ sắp hàng lạc đệ hai viên thiên thạch, lại đem cuối cùng hàng lạc đệ ba viên thiên thạch giơ lên, hướng mặt đất ném xuống. Chẳng qua là ngắn ngủi một phút, Phiêu Di Tô ra lấy áp xúc trọng lực triệu hoán tới ba viên thiên thạch, cứ như vậy bị Sở Hàn lấy nhất thủ đoạn bạo lực giải quyết. Phiêu Di Tô ra hơi hơi trợn mở con mắt, lộ ra bên trong mắt trợn trắng trâu, phản tay nắm chặt trượng đao, hướng xuống dưới vung lên, từng vòng màu tím sóng gợn phóng lên cao, đem viên kia trọng lượng vô cùng kinh người thiên thạch chống lên, mang về ngoài bầu trời. Thế mà còn không chờ Phiêu Di Tô ra đem trượng đao thu nhập gỗ vỏ, không trung Sở Hàn đã phát động ngôn linh nồng nhiệt, ngưng tụ ra một viên có thể so với thiên thạch đại tiểu hỏa cầu. Nồng nhiệt, nhiệt vô cùng, giống như thái dương tà dương. Tới mà không hướng phi lễ vậy, thử xem ta ngôn linh nồng nhiệt. Sở Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay khẽ động, viên kia trôi lơ lửng tại trên đầu của hắn tiểu thái dương trong nháy mắt phá không đi, đảo mắt tựu đi tới Phiêu Di Tô ra phía trên. Sở Hàn hai tay khẽ nhúc nhích, vô số là huyết phong tinh danh trống rỗng xuất hiện tại bốn phía, chỉ là trong nháy mắt liền đem toàn bộ đảo nhỏ bao vây. Một cổ khát máu điên cuồng tràn ngập toàn bộ trời đất, ngôn linh lên cấp, hút huyết liêm. Mà vào lúc này, Phiêu Di Tô ra đã cua múa lên trong tay trượng đao. Khó có thể tưởng tượng trọng lực trong nháy mắt liền đem hỏa cầu phá vỡ. Sau đó nghênh hướng vô hình không tiếng động khát máu. Tinh danh. Hút huyết liêm. Nguyên vũ giết. Ngay tại khát máu hút huyết liêm phát động lúc công kích, Sở Hàn ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng cái hỏa tuyến lặng yên không một tiếng động di đầy trời mà. Trong nháy mắt liền tạo thành một cái lưới lửa, đem cả ngồi đảo nhỏ bao phủ ở bên trong. Tiến hành quân diễm siêu cấp nhiệt độ cao, nhượng đảo nhỏ giống như lò lửa. Phiêu Di Tô ra còn chưa kịp phá vỡ hút huyết liêm công kích, liền bị Sở Hàn đặt vào dùng quân diễm cùng nồng nhiệt tạo thành cao ôn hỏa trong lò. Thẳng nóng hắn cả người nóng lên, phảng phất trong cơ thể xương đều phải bị nóng hòa tan đi một dạng. Chẳng qua là ngắn ngắn không đến 3 phút,